Chương 274, tao ngộ Mỹ Dục. Hào hào hào hô. Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà sắc mặt trắng bệnh, thở hồn hện, nhìn trước mặt lông tóc không tổn hại đệ tam Mỹ Dục, không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Nan NG vốn định phát động mấy lần công kích làm cho đối phương lộ ra một ít cái hở, dù cho chỉ là một tia, nàng đều sẽ thừa cơ liều mạng đào tẩu. Vì thế, Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà phóng thích mười mấy lần băng đột. Ai từng lường trước đệ tam Mỹ Dục không nhúc nhích chút nào trên hơi động. Bất luận loại nào công kích, đều bị đệ tam Mỹ Dục đống dưng chế tạo ra băng bích hết mức đỡ. Cùng loại huyết kế trong lúc đó tranh tài, lực cường giả liền có ưu thế áp đảo. Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà cùng đệ tam Mỹ Dục sự chênh lệch tuyển giống như hồng câu. Bởi vậy đối mặt đồng dạng sử dụng băng độn đối thủ, Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà là bó tay toàn tập. Cho tới trực tiếp đào tẩu, Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà không hề nghĩ ngợi qua. Tự đệ tam Mỹ Dục thực lực như vậy nhân vật, nếu không ở hắn xuất hiện kẽ hở lúc đào tẩu, cùng tự sát không có khác nhau. Xem ra là chạy trời không khỏi nắng. Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà trong lòng né qua một tia thoải mái, lập tức đình chỉ công kích. Không đánh đệ tam Mỹ Dục lạnh rên một tiếng, nhìn vẻ mặt về bình tĩnh lại Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà, đã đoán được đối phương suy nghĩ, QNZ không cần phải nhiều lời nữa, tay trái mở ra, bốn phía nhiệt độ nhất thời giảm xuống rất nhiều. Tiếp theo từng đạo băng mâu di động bên mình hắn. Nhìn sắc bén hiện ra hàn quang băng mâu, Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thở dài, nhắm lại hai con mắt. Băng đột, băng cức mâu đệ tam Mỹ Dục khẽ quát một tiếng, băng mâu mơ hồ rung động, hiển nhiên là đang thủ thế chờ đợi. Nhưng đột nhiên phía bên phải trong rừng đột nhiên truyền ra hoành một tiếng vang trầm thấp, tiếp theo một cái dài rộng bóng người theo trong rừng bay ra. Đệ tam Mỹ Dục thấy rõ chính nằm trên đất máu me khắp người bóng người, trong mắt co rụt lại, khẽ ồ lên một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia ngạc nhiên, phủ gủ kỳ sĩ cạ dạn đồn quỷ lúc này phủ gủ kỳ sĩ cạ dạn đồn quỷ nằm trên đất còn miệng lớn phun ra máu tươi, mà một bóng người nhưng từ trong rừng thoát ra, tay phải vung lên, trong tay cầm một thanh mặc đao. Đi chê tờ đi rổ rổ dạ củ mỏ hét lớn một tiếng, một cái thuấn bộ liền xuất hiện ở phủ gủ kỳ sĩ cạ dạn đồn quỷ trước mặt. Nâng dưới đao chém. Dô dô giả củ mỏ còn chìm đắm ở trong chiến đấu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ đem phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ chém giết ở đây, bởi vậy ở công kích này trong nháy mắt, vẫn chưa chú ý tới chu vi còn có hai người. Nhưng ngay ở lưới đao sắp chạm được phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ trong nháy mắt, dô dô giả củ mỏ đột nhiên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng sử dụng hồn chi tìm tòi, phát hiện mười mấy đạo băng mâu cách mình đã chẳng qua hai thước. Dô dô giả củ mỏ vội vàng thuấn bộ né tránh công kích, mà lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai nơi này còn có hai người, một vị là Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà, một vị khác nhưng là Lam Bảo Tuyết Phát người đàn ông trung niên. Ngươi là dô dô giả củ mỏ trong lòng cả kinh, lập tức nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh thở hổn hển Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà. Chẳng qua Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà cũng không đáp lời nói, tình cảnh nhất thời yên tĩnh vài giây. Hạnh phúc phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, mở mắt ra bì, nhìn Tuyết Phát người trung niên, trong mắt co rụt lại, vội vàng dây rủa bỏ lên. Nước Mỹ Dục đại nhân phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ run giọng nói. Mỹ Dục nhàn nhạt liếc mắt một cái hầu như không tha nhờ hình người phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ, hư lạnh một tiếng, những người khác ba chữ, lại lộ ra vô biên hận giận. Phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ ánh mắt buồn bã. Không có trả lời. Cúc đệ tam Mỹ Dục trầm giọng quát lên, phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn trời mới biết Mỹ Dục lần này là thật sự phẫn nộ đến cực điểm, không dám ngỗ nghịch, khặc mấy ngụm máu tươi, run run rẩy rẩy đi rồi. Dô dô giả củ mỏ vẫn chưa ngăn cản, lúc này sự chú ý của hắn toàn bộ đặt trước mắt đệ tam Mỹ Dục trên người. Hơn nữa, phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ thương thế đã không thể dùng nghiêm trọng để hình dung. Xem ra ngươi chính là đệ tam Mỹ Dục. Chẳng qua ngươi cũng thật là khoan hậu, người mập mạp kia kinh lạc bị ta phong độn cùng lôi độn chí ít đánh nát 1/3, mặc dù khôi phục như cũ, thực lực cũng sẽ tổn thất lớn, e sợ không gánh nổi xả mẹ hạ đà người nắm giữ tên gọi. Nghe được rồ rồ giả cú mò, đệ tam Mỹ Dục một buồn lửa giận dường như muốn tràn ra tới, chẳng qua chính là vật cực tất phản, hắn lúc này ở bề ngoài lại là vô cùng bình tĩnh. Ám ảnh lưu điệp rồ rồ giả cú mò. Làm ra đẹp đẽ đệ tam Mỹ Dục hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này rồ rồ giả củ mò nhìn đệ tam Mỹ Dục cùng Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà hai người trạng thái, dĩ nhiên đoán ra trước hai người chuyện, nói vậy đệ tam Mỹ Dục bởi vì đặc thù nguyên nhân chặn đánh giết Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà, nhưng vừa vặn bản thân truy sát phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ tới đây, bởi vậy mới có thể gặp gỡ. Mỹ nạ rủ kỳ trà, lại gặp mặt. Dô dô dạ củ mỏ quay về Mỹ nạ rủ kỳ trà cười nhạt, nhẹ giọng nói. Ngươi Mỹ nạ rủ kỳ trà chỉ nói một chữ, liền không biết sau này thế nào mở miệng, dù sao hai người bây giờ tuy không thể nói là kẻ địch, nhưng cũng không phải là bạn bè. Dô dô dạ củ mỏ cũng không để ý Mỹ nạ rủ kỳ trà xoắn xuýt, mà là đưa mắt nhìn sang đệ tam Mỹ Dục, nhẹ giọng nói, xem ra ngươi và ta trước tất có một trận chiến, ngươi vừa nãy sử dụng chính là băng đột, lẽ nào là Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc người nghe được dô dô dạ củ mỏ hỏi đến xuất thân. Đệ tam Mỹ Dục khẽ cười một tiếng, trong mắt rất có vẻ ngạo nghễ, ta không phải Mỹ nạ rủ kỳ, nhưng ta quả thật có thể sử dụng băng đột, ta họ Hồ Rủ Kỳ. Hồ Rủ Kỳ Thương Nguyệt Hồ Rủ Kỳ rổ rổ dạ cù mỏ trong mắt co rụt lại. Trước hắn sử dụng hồn chi thăm dò Mỹ Dục thực lực, tuyệt đối ảnh cấp đỉnh cao, chẳng qua chân chính làm hắn lưu ý chính là quỷ dị trả cờ dạ gọn sóng, loại kia cùng Mỹ nạ Rủ Kỳ cùng Hồ Rủ Kỳ tương tự rồi lại có chỗ bất đồng trả cờ dạ gọn sóng. Nghe đồn đệ tam Mỹ Dục cùng đệ nhị Mỹ Dục là cùng cha khác mẹ huynh đệ, đệ nhị Mỹ Dục mẫu thân là Hồ Rủ Kỳ bộ tộc. Mà đệ tam Mỹ Dục mẫu thân nhưng là chúng ta Mỹ nạ rủ kỳ tộc nhân. Mỹ nạ rủ kỳ trà thản nhiên nói, hơn nữa, đệ tam Mỹ Dục có người nói thân cư khác loại huyết kế, nhưng đến tột cùng là cái gì, ở làng sương mù bên trong biết được người chẳng qua hiếm như lá mùa thu. Mỹ nạ rủ kỳ trà càng la tăng thêm rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng nghiêm nghị cảm. Hồ Rủ Kỳ Thương Nguyệt vỗ tay một cái, khẽ cười một tiếng. Thật không nghĩ tới Mỹ nạ rủ kỳ tộc nhân dĩ nhiên sẽ trợ giúp người ngoài, cũng thật là cho Mỹ nạ rủ kỳ làm rạng rỡ. Dô dô dạ củ mỏ cũng không để ý tới Hồ Rủ Kỳ Thương Nguyệt trầm biếm, đối với Mỹ nạ rủ kỳ trà nói, ngươi đi đi, đi càng xa càng được sự quan hệ giữa hai người có chút quái dị, chẳng qua dô dô dạ củ mỏ vững tin Mỹ nạ rủ kỳ trà không phải kẻ địch, nếu lần này cứu giúp lại là một phen duyên phận, mà cùng Mỹ dục một trận chiến lại không thể tránh khỏi. QNZ không cần thiết đem Mỹ nạ rủ kỳ trà liên lụy vào. Hơn nữa, nhưng nên có tâm phòng bị người, tuy rằng lúc này xem ra Mỹ nạ rủ kỳ trà cũng không phải là kẻ địch, nhưng để người vặn nhất, vẫn để cho NZ bé ngoan lùi tới xa xa. Mặc dù đoán được rổ rổ dạ củ mỏ tâm tư, Mỹ nạ rủ kỳ trà trong lòng vẫn là không khỏi bay lên một tia cảm động, gật gật đầu, lập tức rời đi. Nhìn thấy Mỹ nạ rủ kỳ trà biến mất ở sau xa xa, Dô dô dạ củ mỏ quay về đệ tam Mỹ Dục khẽ cười một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngăn cản đây. Na nở dê chạy không ra thủy quốc, giết ngươi, lại xử lý na nở dê cũng không sao. Hồ Dù Kỳ Thương Nguyệt thản nhiên nói. Giết ta dô dô dạ củ mỏ lạnh rên một tiếng, lập tức cũng là lạnh lùng nói, thật có tự tin. Chẳng qua trước chiến đấu ta có thể hỏi trước ngươi một chuyện không. Hồ Dù Kỳ Thương Nguyệt lạnh rên một tiếng, sẽ không muốn kéo dài thời gian đi. Rồ rồ dạ cù mò cười không đáp.